Đạo Chu, chương 664, Dâm Gà Mã Hồng Tuấn. Góc truyện audio.com. Trước mặt Vũ Vô Cực là một người thiếu niên cực kỳ tuấn tú. Khí phách còn mang theo nét hấp dẫn mị lực mà không phải người thiếu niên nào cũng có. Hắn khá đẹp trai hơn so với Đái Mộc Bạch nhưng kém áo tư tạp. Song khí chất lại kém Đái Mộc Bạch vài phần nhưng so với áo tư tạp lại cao hơn vài phần. Tên mập thời nào hiện giờ còn nhìn loáng thoáng bóng dáng. Thay vào đó là thiếu niên cực kỳ đẹp trai này. Ân, đột nhiên con mắt Mã Hồng Tuấn co rụt lại. Hắn ba chân bốn cẳng trực tiếp bay vụt về phía bên trong học viện Sử Lai Khắc trong nháy mắt. Sau đó bóng dáng của Mã Hồng Tuấn mất hút trong học viện Sử Lai Khắc. Trong khi Vũ Vô Cực còn đang ngu ngơ không biết gì. Bất chợt tiếng ồn ào trực tiếp vang lên. Tên dâm gà chết tiệt đâu rồi? Âm thanh ồn ào nhưng lại cực kỳ dễ nghe rơi vào trong tai Vũ Vô Cực. Hắn bất chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng thì thấy được một đám thiếu nữ. Đó là một đám diệu linh thiếu nữ đang nhìn chung quanh. Một âm thanh trong đoàn người vang lên. Chị cả, tên thảo gà có phải hay không trốn về học viện Sử Lai Khắc rồi? Người nói chuyện là một thiếu nữ mặt hình trái xoan. Bộ dáng nhìn qua mới 20 xuất đầu, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, một đầu tóc ngắn màu xanh biếc nhìn qua rất có sức sống. Đoàn thiếu nữ này tất cả đều mặc lam sắc đồng phục. Loại đồng phục này Vũ Vô Cực cảm giác quen quen giống như đúng rồi là học viên Thiên Thủy. Nhớ ra những người này, bàn tay Vũ Vô Cực đưa lên vỗ bộp một cái. Học viện Thiên Thủy một trong ngũ nguyên tố học viện. Ngũ đại nguyên tố học viện chiêu sinh đều có yêu cầu đặc biệt của riêng mình. Tiêu chuẩn chiêu sinh của Tượng Giáp học viện, đầu tiên là thể trọng phải vượt qua 300 cân, tiếp theo mới là yêu cầu đối với vũ hồn. Tứ nguyên tố học viện còn lại yêu cầu chủ yếu đều là dựa vào đặc tính võ hồn là chính. Như Xí Hỏa học viện yêu cầu đệ tử báo danh phải có vũ hồn mang hỏa thuộc tính. Mà Thiên Thủy học viện tự nhiên là thủy thuộc tính. Trong ngũ đại nguyên tố học viện, Thiên Thủy học viện yêu cầu báo khảo chính là hà khắc nhất. Bởi vì ngoại trừ thủy thuộc tính vũ hồn ra, các nàng còn có mấy yêu cầu ngoại ngạch. Thứ nhất, chỉ lấy nữ đệ tử. Thứ hai, không mỹ nữ không thu. Nhưng bọn họ cũng có một mặt nhân tính. Thiên Thủy học viện trong ngũ đại nguyên tố học viện, duy nhất là học viện luôn luôn mở cửa đối với bình dân. Điểm này cùng Sử Lai Khắc học viện giống nhau. Bởi vậy, Thiên Thủy học viện lần này tới tất cả đều là do nữ đệ tử tạo thành. Hơn nữa đều là mỹ nữ. Chị cảm người xem, người thiếu niên này có chút quen thuộc đây. Hơn nữa, trông rất đẹp trai à. Thiếu nữ tóc lam vừa mới nói chuyện đó nhìn qua đúng là đội viên nhỏ nhất trong 7 đội viên. Trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần ngây thơ. Hắn chẳng lẽ cũng là học viên của học viện Sử Lai Khắc? Nếu như vậy hắn hẳn phải biết tên thảo gà kia. Thất nha đầu, ngươi từ lúc nào lại biến thành hoa si vậy? Cứ tiếp tục như vậy. Đối với chàng ta chẳng phải là phải mở nước sao? Một thiếu nữ tóc đỏ có khuôn mặt trái xoan vừa cười đùa vừa nói. Nhưng hắn thực sự rất đẹp trai mà. Người thiếu nữ tóc lam nhỏ giọng khẽ nói. Đặc biệt khí chất lạnh như băng từ người Vũ Vô Cực khiến cho nàng có chút mê say. Được rồi, các ngươi đừng làm bậy nữa. Cùng so sánh với hai cô gái trước, thanh âm của nữ hài tử này trầm ổn hơn nhiều. Trong toàn bộ 7 người của Thiên Thủy học viện đến đây, nàng cũng không phải người lớn tuổi nhất, thậm chí có thể là nhỏ nhất, bởi vì tha nàng nhìn qua tựa hồ còn không tới 20 tuổi. Mà chính lúc tha nàng vừa nói thoại, 6 nữ hài tử còn lại biểu tình lại rõ ràng thu liễm rất nhiều. Ánh mắt nhìn nàng cũng mang theo vài phần tôn kính, cô gái này thân cao trên dưới 1m65. Vóc người phi thường cân xứng, không phải cái loại khoa trương đầy đặn cũng không phải cái loại hình nhỏ nhắn dễ thương. Một đầu tóc dài màu xanh nước biển phi tán tại sau lưng. Khuôn mặt trắng nõn cùng với ngũ quan xinh xắn, vừa nhìn, tựa hồ cũng không phải đặc biệt tuyệt diễm, nhưng nhìn kỹ thì lại năng không ngừng phát hiện ra nàng đẹp. Đó là một loại mông lung mỹ cảm, Đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp nhìn về phía Vũ Vô Cực mở miệng hỏi. Vị học viên này, ngươi cũng là học viên của học viện Sử Lai Khắc. Đúng vậy, Vũ Vô Cực lạnh như băng trả lời. Hắn hơi nghiêng đầu quan sát đám người thiếu nữ. Giọng nói lạnh lạnh hỏi. Ta mới ra ngoài lịch luyện trở về. Đám người thiếu nữ nghe thấy vậy thì âm thầm trong lòng ngẫm nghĩ. Hẳn người thiếu niên này vừa từ đấu hồn tràng hơn nữa giết không ít người. Trên người mới tỏa ra sát khí như vậy. Lại nghe được hắn mở miệng nói. Các ngươi tìm Mã Hồng Tuấn sao? Không biết là có việc gì hay không? Hừ, Thủy Băng Nhi lập tức giận dữ mở miệng lên tiếng nói. Tên dâm gà đó ngày ngày lượn lờ tại học viện Thiên Thủy chúng ta. Hơn nữa, hắn đã lừa tình không biết bao nhiêu chị em của học viện Thiên Thủy chúng ta. Đã không biết bao nhiêu thiếu nữ bị hủy trong tay của hắn. Bây giờ, chị em chúng ta đương nhiên đến nơi này để đòi lại quyền công bằng cho chị em học viện Thiên Thủy rồi. Các vị tiểu thư xinh đẹp, hắn có hiểu lầm gì đó. Vũ Vô Cực ôm hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng lên tiếng hỏi. Ta hiểu rõ tính cách của tên mập mạp à không thảo gà này. Hắn mặc dù cực kỳ háo sắc nhưng chưa bao giờ có việc bắt ép nữ nhân đi. Chẳng lẽ hắn làm chuyện thương thiên hại lý gì sao? Người thiếu nữ tóc đỏ trực tiếp mở miệng mắng. Còn không phải tên dâm gà đó. Hắn dám lừa đảo những chị em trong học viện Thiên Thủy. Còn nói cái gì cùng hắn làm chuyện đó sẽ khiến cho tu vi hồn lực gia tăng. Hiện giờ, toàn bộ học viện Thiên Thủy không ai không biết được tính dánh tên dâm gà này. Hắn không biết đã hại đời bao nhiêu chị em học viện Thiên Thủy rồi. Ân, chấm, Vô Cực nhăn mày một cái. Trong lòng thầm nghĩ về tên mập mạp Mã Hồng Tuấn này. Xem ra hắn thực sự làm được như những gì Vũ Vô Cực nghĩ. Vũ Vô Cực từng phỏng đoán khi Mã Hồng Tuấn đến học viện Thiên Thủy không là gần học viện Thiên Thủy tiến hành mua vui. Ở nơi đó nhất định sẽ truyền ra tin tức khi giao hợp với tên mập này. Tu vi nhất định sẽ tiến nhanh. Đương nhiên là công pháp hợp hoan của hắn phát huy tác dụng rồi. Ngay cả người thường không có hồn lực khi giao hợp với mập mạp. Tu vi thông qua âm dương song tu cũng sẽ trực tiếp tiến hành đột phá. Nhất là xử nữ giao lần đầu tiên cho tên mập mạp này như vậy tu vi của nàng sẽ lập tức biến thành vài điểm hồn lực. Nàng cũng chính thức có thể tu luyện và trở thành hồn sư. Đứng trước cám dỗ mạnh mẽ như vậy sao đám người thiếu nữ có thể bỏ qua được? Hơn nữa, thông qua giao hợp, mập mạp sẽ đốt cháy nhiều mỡ hơn, cơ bắp cũng trở nên nhiều hơn. Chính vì vậy mà sau hơn một năm không gặp, mập mạp cũng biến thành cực độ tuấn tú đẹp trai. Đường đường một tên mập bị người chán ghét hóa thành một tên thiếu niên tuấn tú. Đến đây thì Vô Cực đoán được chuyện gì tiếp theo. Mã Hồng Tuấn đã thả bay tự mình, e rằng không ít thiếu nữ học viện Thiên Thủy bị mập mạp lừa. Sau đó lên giường với mập mạp, song các nàng cũng không có hại. Chỉ cần các nàng dùng trinh tiết của mình cho mập mạp Mã Hồng Tuấn như vậy hồn lực đảm bảo sẽ gia tăng vài cấp. Nếu như liên tục giao hợp với mập mạp như vậy tốc độ tu luyện các nàng sẽ tăng lên khủng bố. Sợ rằng gia tăng đến 3-4 lần là ít, đôi mắt Vũ Vô Cực khẽ đảo qua đám người. Ở trên người một số thiếu nữ trong nhóm, Vũ Vô Cực cảm giác dư âm của chân khí song tu do công pháp hắn tạo ra. Xem ra trong số nữ nhân này cũng có vài người đã tiến hành giao hợp với mập mạp Mã Hồng Tuấn. Thấy vậy, Vũ Vô Cực theo đó lắc lắc đầu mở miệng nói. Đặc tính võ hồn của thảo gà xác thật chẳng ra sao. Có lẽ hắn làm cho học viện Thiên Thủy chướng khí mờ mịt. Bất quá ở đây có vài người trải qua việc này hẳn cũng hiểu được lợi ích từ tên thảo gà chết tiết trong lời các vị đã nói. Mặc dù hắn mang cho các vị phiền toái không ngừng bất quá. Hắn cũng mang lợi ích lớn cho học viện Thiên Thủy, giữa thân thể và tương lai con đường hồn sư đi xa hơn. Mỗi người có lựa chọn riêng. Ta không có gì nhận xét với mỗi lựa chọn của các vị. Ta hiểu được tên thảo gà đó. Hắn thực sự chẳng ra gì nhưng hắn chưa từng bao giờ bắt ép ai nói chi đến việc lừa gạt ai đó. Chẳng qua chỉ là hai bên trao đổi cùng đạt được lợi ích mà thôi. vài thiếu nữ trong nhóm nghe thấy vậy đỏ mặt xấu hổ. Thủy Băng Nhi tức giận mở miệng mắng. Ngươi, người này, ngươi đang nói giúp tên dâm gà đó đi. Cũng phải, các ngươi cũng là một học viện với nhau mà. Cách chương.